Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297 đã kêu hắn đầu to đi. Lãnh Phong, Giang Nam Nhứ không có lại đi để ý tới kia một bên đầu to bộ xương khô, mà là đột nhiên tự lòng bàn tay đặt một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa bốc lên, dường như là một cái nho nhỏ tinh linh giống nhau, nhìn đến kia Giang Nam Nhứ lòng bàn tay ngọn lửa. Lãnh Phong cùng đầu to bộ xương khô đều kinh ngạc lên. Nguyên lai, ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay, cư nhiên là kia đầu to bộ xương khô, linh hồn chi hỏa. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem kia linh hồn chi hỏa hướng Lãnh Phong trong tay một ném. Nói, nuốt vào, Lãnh Phong từ trước đến nay nghe lời. Theo bản năng đem trong tay linh hồn chi hỏa nuốt vào. Kể từ đó, Lãnh Phong liền thành kia đầu to bộ xương khô chủ nhân. Đến nỗi Giang Nam Nhứ, tắc trở thành đầu to bộ xương khô chủ nhân. Chủ nhân vốn tưởng rằng là phải hướng Giang Nam Nhứ quy phục, lại không ngờ nửa đường trở thành tùy tùng tùy tùng. Kia đầu to bộ xương khô tự nhiên cảm giác được ủy khuất. Chính là, lúc này kia đầu to bộ xương khô lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Rốt cuộc lúc này sinh mệnh huyền với người khác tay. Chỉ có nghe lệnh với người khác, hiện tại hắn là người của ngươi rồi. Cấp khởi cái tên đi. Giang Nam Nhứ đạm nhiên nói. Nàng nhìn kia đầu to bộ xương khô, trong lòng đã là có ý tưởng. Tuy rằng kia đầu to bộ xương khô nhìn như quá mức thông minh, chung quy là có chỗ hơn người, tạm thời có thể coi như quân sư sử dụng. Xem hắn đầu rất đại, đã kêu hắn đầu to đi. Lãnh Phong vẫn là lần đầu tiên có tiểu đệ, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nói, Giang Nam Nhứ đối với Lãnh Phong khởi tên là gì? Không có một tia để ý, chỉ là gật gật đầu. Hỏi, đầu to, người có biết âm dương chiến trường ở nơi nào? Kia đầu to hiển nhiên không thích đầu to tên này, nhưng chung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thấy này hơi hơi loạng choạng đầu, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới nơi nào là âm dương chiến trường, thấy đầu to như thế. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Qua thật lâu sau, nàng hỏi, ngươi là như thế nào khống chế những cái đó bộ xương khô? Bọn họ như thế nào đều nghe ngươi? Phải biết rằng, ở âm mà bên trong, mặc dù là có thật lực siêu quần, cũng quả quyết sẽ không khiến cho tất cả mọi người nghe theo chính mình hiệu lệnh. Không chỉ là ở âm mà, thế gian chính là như vậy. Có đôi khi chỉ bằng cường quyền là không thể đại biểu hết thảy. Cái này, kia đầu to chậm rãi nói. Bởi vì ta đáp ứng bọn họ, muốn dẫn dắt bọn họ chiếm cứ một cái đỉnh núi. Kia đầu to nghe xong Giang Nam Nhứ lời nói, đột nhiên xoay người chỉ vào cách đó không xa một cái đồi núi. Đầu to tựa hồ nhìn ra Giang Nam Nhứ không thích chính mình, mà hắn lại là xác xác thật thật bị trói định ở Giang Nam Nhứ chiến xa phía trên, chỉ phải thành thật phục tùng lên. Hắn thấy Giang Nam Nhứ có chút mê mang, vội vàng giải thích nói. Chủ nhân không biết, ở chỗ này nếu không có thế lực khu vực, thực dễ dàng bị người diệt sát rớt. Nói xong, kia đầu to theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Phong. Ân, Giang Nam Nhứ gật gật đầu. Tự hồ có thể minh bạch đầu to, dụng tâm lương khổ. Qua sau một lúc lâu, Giang Nam Nhứ mới tiếp tục hỏi. Này chung quanh có mấy cái đỉnh núi? Này chung quanh, nhưng thật ra có một cái. Đầu to nghĩ nghĩ, nói, liền một cái. Giang Nam Nhứ có chút kinh ngạc, vội vàng truy vấn, ân, liền một cái. Đầu to thực xác thực nói, bọn họ liền ở bên kia trên núi. Nếu không có bọn họ, chúng ta cũng sẽ không sốt ruột chiếm cứ đỉnh núi. Giang Nam Nhứ tức khắc hiểu được. Kia đầu to đám người tất nhiên là bị người khi dễ, mới nghĩ tụ tập đến cùng nhau, đoàn kết lên tới đối kháng đối phương. Chỉ là bọn hắn quá mức với thời vận không tốt, còn chưa được việc, đã bị Giang Nam Nhứ đám người dập tắt kế hoạch lớn chí lớn. Hết chương.